Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 666, gây chuyện, cũng không quan hệ. Góc chuyện audio.com. Hiện tại Chiến Luyện trở thành đại đội trưởng của đội ngũ này. Lạc Phi Phàm trở thành phó đội trưởng. Vị phó đội trưởng mang theo đội ngũ không đủ 100 người dựa theo phân phó của An Nhiên, sẽ đi từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất. Đi mỗi phòng mỗi góc đem toàn bộ số người đang trốn tránh đưa xuống tầng 1. Bất kể người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ một người đều không bỏ sót. Mà Chiến Luyện sẽ phụ trách rửa sạch số tang thi hệ mộc trong đại phú hào. An Nhiên sẽ ở lại phòng trà tầng 1, phụ trách làm cho Nhục Hoa ăn toàn bộ thi thể. Miễn cho trong số đó đột nhiên sẽ có thi thể đứng dậy biến thành tang thi hệ mộc. Mọi người đều phân chia công tác. Ai làm loạn không nói hai lời lập tức sẽ bị kéo đi trở thành phân bón hoa. Mặc kệ là kẻ gây chuyện hay người bị gây chuyện, An Nhiên sẽ không hỏi đúng sai, cũng không muốn hỏi. Chỉ cần nàng nhìn đến hai người đánh nhau hoặc có tranh chấp thì ăn cả hai người. Không muốn sống nữa thì có thể gây chuyện, cũng không quan hệ gì. Nhục Hoa sẽ sinh trưởng dọc theo cầu thang thoát hiểm. Mỗi một tầng trong tòa nhà đều sẽ có thân ảnh của Nhục Hoa. Nó sẽ uy hát Yota P những người sống sót kia. Cứ như vậy quả thực không ai còn gây chuyện. Bọn họ so với bất luận thời điểm nào đều nghe lời. Mặc kệ ngươi giết vợ của ta hay ta xử lý mẹ ngươi. Vào giờ phút này, vì giữ được tính mạng của mình tất cả đều ngoan ngoãn hành sự theo an bài. Quả thực bọn họ lục soát không ít người trong các góc xó xỉnh ở Đại Phú Hào. Tất cả đều được đưa xuống đại sảnh tầng 1 chờ. Nếu gặp gỡ tang thi hệ mộc thì sẽ giao cho Chiến Luyện giải quyết, không thì chạy về phía cầu thang an toàn. Sau đó An Nhiên phát hiện một số điều sau thời gian dài tiếp xúc với tang thi hệ mộc. Giữa tang thi hệ mộc và Nhục Hoa, chúng giống như hai người làm theo ý mình. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Tuy rằng Nhục Hoa nghe lời An Nhiên, có hành vi khiêu khích những tang thi hệ mộc, nhưng thân thể của chúng đã biến dị thành một loại vật chất không phải huyết nhục. Chúng giống như cây cối, Nhục Hoa không ăn. Tương phản, tang thi hệ mộc tựa hồ có chút hứng thú với Nhục Hoa thịt thịt. Có khả năng Nhục Hoa tiết ra dịch nhầy có mùi tanh khá nồng, mà tang thi hệ mộc toàn bộ đã thức tỉnh vị giác. Nhưng cấp bậc của chúng không cao, nên không tiến hóa đến nỗi có thể ăn Nhục Hoa. Thực vật bình thường lại càng không thể ăn tang thi hệ mộc. Ngược lại chúng còn bị nó khống chế. Một khi thực vật bình thường bị tang thi hệ mộc khống chế, chúng như răng mạng nhện bắt sâu, thay tang thi hệ mộc bắt giữ lấy con người. Sau đó chờ tang thi hệ mộc đến ăn luôn con người. Bị vây trong lưới thực vật, nhưng chung quy tang chỉ là tang thi. Chúng sẽ không có trí thông minh như con người, sẽ không có năng lực phân tích. Trừ bỏ khống chế thực vật bình thường, chúng không thể làm gì khác. Cấp bậc của tang thi hệ mộc hiện tại không thể khống chế được thực vật biến dị. Tựa như An Nhiên, nàng căn bản không thể khống chế được thực vật biến dị. Quan hệ của nàng và chúng là bình đẳng, được thành lập trên y cơ sở tình nghĩa. Loại tình nghĩa này không phải đơn giản như phu thê, mẹ con hay bằng hữu. Chỉ cần An Nhiên không làm việc gì thương tổn chúng nó, đám thực vật đơn thuần kia sẽ không giống như con người có thể phản bội lại nàng. Chúng nó cũng sẽ không vì cấp bậc mà chọn từ bỏ An Nhiên, giống như Nhục Hoa kia, một đại quái vật với cấp bậc cao cấp như vậy còn không từ bỏ nàng mà. Cho nên, hết thảy đều phải xem cơ duyên. Vì thế, cứ như vậy, An Nhiên thông qua sự phản hồi của Nhục Hoa, nàng có những bước đầu nghiên cứu đối với loại tang thi hệ mộc mới tiến hóa ra này. Có nó, nàng lại tính toán viết tổng kết linh tinh Sau đó chia cho bọn người bàn tử xem một chút. Cách chương.